chọc lầm xà vương lưu manh. Chương 182, ngài đừng qua đây. Góc truyện audio.com. Chi Vũ kích động lắc đầu, ra sức lắc đầu, chỉ ngại không thể làm cho tiểu thư biết, cho nên không sợ tôi, vậy dáng vẻ này của cô là sao? Cô không tin, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lúc lâu, liền ra kết luận như vậy. Rõ ràng sợ còn nói không sợ, tuy cô không hề có dụng tâm quan sát nhưng ánh mắt đó lại khiến Chi Vũ sợ hãi. Sắc mặt nàng càng tái nhợt, thân thể buộc chặt, chỉ sợ Lý Quả sẽ nhào đến bất cứ lúc nào, vẻ tươi cười đều rất miễn cưỡng. Tiểu thư, nô thì không sợ, lắp bắp nói xong, đến cả chính nàng cũng không tin nổi. Lần này, Lý Quả cảm thấy thật sự có vấn đề, nhất định là hết sức có vấn đề. Vì thế cô không ăn nữa, đứng lên, đi về phía nàng, nghĩ muốn kéo nàng hỏi cho rõ sự tình. Ai ngờ cô mới đi chưa được mấy bước, Chi Vũ đã nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu thư, đừng lại đây, đừng lại đây. Ngài buông tha cho nô tỳ đi, về sau nô tỳ đều nghe tiểu thư hết, tiểu thư bảo làm cái gì nô tỳ sẽ làm cái đó. Vẻ mặt Trai Vũ hoảng hốt, đột một cầu xin, cuối cùng còn không kiềm được. Bịch, một tiếng, quỳ xuống. Đây là cái quái gì thế? Nhất thời, Lý Quả chưa thể làm rõ tình hình, suy nghĩ vẫn chưa theo kịp. Chi Vũ làm sao vậy? Cô có chỗ nào không đúng sao? Sao lại sợ hãi đến vậy, quá kỳ quái? Chẳng lẽ có người nhân hại Chi Vũ? Chi Vũ, cô đứng lên trước đã, có việc gì từ từ nói, ai bắt nạt cô? Nói cho tôi biết, tôi đi xử lý cô ta giúp cô. Lý Quả vươn tay muốn đỡ nàng dậy, còn thật sự có nghĩa khí nói. Cô ghét nhất những người bắt nạt người khác. Chi Vũ răn rẩy né tránh tay Lý Quả, hoảng sợ nhìn cô, sau đó không dám nói lời nào, chỉ đề phòng nhìn cô chằm chằm, có chút bối rối. Chi Vũ, có việc nói mau, cô thật sự khiến tôi gấp chết rồi, là ai? Dám bắt nạt người của tôi ở trên đầu tôi, cô không phải sợ, có tôi ở đây, cùng lắm thì tôi mang cô rời khỏi nơi này. Lửa giận nổi lên, Lý Quả đã nghĩ đến phương diện này rồi. Không, nô tỳ không đi cùng tiểu thư, nô tỳ muốn ở lại đây vĩnh viễn, dứt khoát không đi. Lúc Chi Vũ nghe Lý Quả ói xong, chẳng những không cảm kích mà ngược lại càng hoảng sợ, đặt mông ngồi dưới đất nhanh chóng rời xa cô, giống như cô là dã thú vậy. Có ngốc đến đâu thì hiện tại Lý Quả cũng nhìn ra không phải có người bắt nạt Chi Vũ, vừa rồi còn tốt, giờ lại biến thành như vậy, nhất định có nguyên nhân. Nghĩ vậy, vẻ mặt cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, giọng nói cũng trầm hơn rất nhiều. Chi Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Cô phải lập tức nói thật bằng không? Khách Trương.